Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Sống Truyện Ma. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, Trần Thi mời quý thính giả chúng ta cùng gặp lại Quang Triệu nhé, một cái viết rất là quen thuộc ở trên kênh Sống. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe câu chuyện Bí ẩn những cái chết. Quý thính giả đã từng nghe qua những câu chuyện của Quang Triệu, cảm thấy yêu thích, hãy ủng hộ cho tác giả bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân của Quang Triệu nhé. Đường liên kết của tác giả thì để ở phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh ủng hộ cho Thi, hãy nhấn vào cái chuông để chúng ta nhận video mới mỗi ngày nhé. Ngay bây giờ xin mời quý thính giả chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Tiếng kèn trống, đàn bầu kèm theo tiếng khóc ai oán nỉ non của một người hát thuê đám ma phát ra qua chiếc loa bắc ngoài đầu ngõ, nghe cực kỳ sầu thảm. Khương ơi là Khương, nhà cao cửa rộng con không ở, mộ hoang đất lạnh con lại nằm, có ai khổ như tôi không hả trời? Ông đại ơi, ông đi rồi, sao lại rủ con đi cùng thế hả ông? Bây giờ còn mình tôi với con Lan, tôi phải làm sao? Có ai thấu nỗi lòng này hay không? Một lúc sau, vẫn giọng ca này cất lên. Anh Khương ơi, em là em rể của anh đây. Biết tin anh bỏ về trời, sao em đau đớn tới bời ruột gan. Em khóc thương anh vô vàn, chia ly vĩnh biệt, nghe tan nát lòng. Cạnh đấy là một người đàn ông năm nay trạc ngoài 30 tuổi, gương mặt điển trai nhưng bình thản đến lạnh lùng, đang nhìn xung quanh như dò xét. Đây là Tước, em rể của kẻ đang được người thân làm đám ma cho, cũng là con rể của bà Lành. Gã vừa dúi vào tay người đàn ông khóc thuê tờ 100.000, yêu cầu xướng tên mình lên trên loa để cho mọi người nghe thấy được. Vợ gã cũng đứng cạnh trước bàn thờ vong, chỉ có mỗi chiếc di ảnh chứ không có quan tài. Do tục lệ của làng Tỏi xưa nay vẫn không cho phép dân trong làng mang xác của những người chết đường chết chợ về nhà làm đám ma. Chính vì thế bầu không khí này khá là kỳ quặc. Nhà của bà Lành thì ở sâu tít ở trong làng, còn hiện tại xác của con trai bà đang được đặt ở ngoài cánh đồng làng. Thấy người ta bảo là con trai bà sốc ma túy chết ở đấy. Mà điều quái dị hơn nữa chính là phát hiện ra cả ba người chết cùng một chỗ mới đáng sợ. Tất cả đều còn rất trẻ, tuổi của ba thằng này cộng lại cũng chưa bằng người cao tuổi nhất làng. Đây là việc chưa từng xảy ra ở làng Tỏi. Hai thanh niên Đình và Khương là người làng, còn thằng kia ở làng bên. Người nhà cũng làm ma nhưng dựng rạp ở ngay ngoài đồng. Ở nhà thì cũng dựng rạp, nhưng chỉ là cái bàn vong và mấy bàn uống nước mà thôi. Ở bên ngoài, hàng xóm và họ hàng gia quyến của nhà bà Lành rất đông, và trẻ gái trai đều đủ cả. Mặc dù là đám ma thật, nhưng dường như chẳng mấy ai tỏ ra đau buồn hay khổ sở, thậm chí ngược lại còn hết sức vui mừng. Bởi lẽ người nằm trong quan tài kia là Khương, gã là một thằng nghiện. Với bản chất lưu manh côn đồ, từng vào tù ra tội, thêm vào đó là sự cùng quẫn của gã mỗi khi lên cơn thì người dân làng Tỏi này cực kỳ chán ghét. Phần vì ba binh ba lửa, phần vì gã chẳng còn gì để mất nên cực kỳ liều lĩnh. Vậy mà chẳng hiểu sao ngày hôm qua người ta phát hiện ra Khương đã nằm chết gục mặt ở dưới cánh đồng làng Tỏi. Người dân đi làm đồng sớm đã phát hiện ra Khương chết cứng đơ tím tái. Gương mặt vốn chẳng có gì là ưa nhìn của gã, đầy những vết mụn cóc to bự, thâm đen, gớm ghiếc, cùng với những nốt mà ở cánh tay do chết choác lâu năm. Vậy mà chỉ sau một đêm, mọi chuyện đã đổi khác. Nhìn dáng vẻ tất bật xông xáo của gã con rể đang chạy đi chạy lại, khi thì tiếp nước người đến chia buồn, khi thì thay mặt cho mẹ vợ đứng trước bàn vong lễ tạ những người đến phúng viếng, thì một số người tấm tắc khen: thằng Tước này phải nói là rất ngoan, rất có tình nghĩa với nhà bà Lành. Phải đấy, mặc dù nó với thằng Cương trước kia có khúc mắc, nhưng mà nó vẫn về phụ với gia đình làm đám ma cho anh của nó. Ừ, thằng này được nè. Nhưng cũng có một số người nhìn Tước bằng ánh mắt dò xét, nhất là mấy bà hàng xóm và mấy bà cô họ hàng cạnh nhà thì thào: trời ơi, tôi biết thừa, bà nhìn kìa, ánh mắt của thằng con rể nhà bà Lành, nó vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn mọi người, tỏ ra là rất nhàm hiểm. Cái loại đàn ông lông mày sâu rớm, mắt tam bạch, cầm nhọn mũi chim ưng thì không có hậu đâu. Thằng này tôi nói không ngoa, bây giờ nó đang mở cờ trong bụng ấy chứ chả đùa. Gớm, sao bà lại nói thế? Trời ơi, bà biết xem tướng à? Còn hơn cả xem tướng đó chứ. Trời, thằng này thuộc dạng chạng vương. Ngày đầu về ra mắt nhà bà Lành, tôi để ý thấy nó cứ hỏi đi hỏi lại thằng Khương là mẹ nó mấy căn nhà. Rồi nó ra quan ức ngắm nghía chán chề mề mỏi căn nhà này mà gật gù. Ánh mắt của nó hè hiện lên vẻ tham lam rõ rệt. Đây là tiếng của bà Phúc, cô ruột của Khương, cũng là em chồng của bà Lành. Giọng điệu của bà Phúc tỏ ra khá là khinh ghét. Mấy bà hàng xóm nghe vậy thì có người đồng tình, kẻ lại không, nên cuộc bàn tán diễn ra rất sôi nổi. Nói về lúc trước xảy ra cái chết của Khương, thì gia đình nhà bà Lành có ba mẹ con. Khương là con trai đầu, còn cô em gái tên Lan vừa lấy chồng năm ngoái. Bản thân gã chơi bời hư hỏng, lao vào tệ nạn từ thời thanh niên. Nhưng bà Lành vốn thương đứa con trai, lại thêm chồng bà là ông Đại đã mất. Duy có một mình Khương là trụ cột, chỗ dựa của bà. Mọi chuyện những tưởng cứ vậy sẽ êm đềm. Bà Lành thì kinh tế mạnh, giàu có, lại chiều con trai, vẫn thường xuyên giấm dúi đưa tiền cho gã. Nhưng mọi chuyện bắt đầu trở nên phức tạp khi mà Lan, đứa con gái út của bà lấy chồng tên là Tước. Gã trai này ở quê, còn nhà bà Lành thì ở thành phố. Gia cảnh vốn nghèo khó, cho nên anh ta mới phải về cắn răng chịu đựng cảnh chó chui gầm chạn. Nói trắng phớ ra là ở rể. Cũng phát sinh rất nhiều mâu thuẫn trong sinh hoạt, bởi Tước chẳng phải là thành phần hiền lành. Nhiều lần, gã cũng bàn với vợ muốn ra ngoài thuê trọ ở riêng, nhưng Lan vợ gã không đồng ý. Bây giờ chúng ta còn khó khăn trăm bề, thêm vào đó là bao nhiêu khoản chi nữa. Anh chịu khó một thời gian nữa đi, chúng ta sẽ dồn tiền vào. Đợi mẹ cho tiền, rồi mình vay mượn thêm một chút, mua một căn chung cư. Bây giờ mà tách ra thì chết dở chứ có trả đùa đâu. Nhưng mà anh sợ ở đây có ngày á, anh với anh trai của em xảy ra chuyện. Em có còn yêu anh nữa không? Nếu còn yêu anh thì chúng ta xin bà ra ở riêng đi. Anh không chịu được cái cảnh anh vợ suốt ngày tiền tiền nong nong. Có tiền đưa cho nó hút chích thì anh em, đến khi không có tiền nó lại trở mặt như trở bàn tay. Em thử đặt cương vị là anh đi, rồi em sẽ hiểu. Tước trả lời vợ nhưng có phần hơi nhún nhường, bởi gã cũng rất yêu chiều vợ. Cưới nhau gần được một năm, thật lòng mà nói, bản thân gã cũng không phải là không có tham vọng. Bởi lẽ cái nhà 4 tầng mới xây xong của bố mẹ vợ gã đẹp nhất nhì khu phố. Thêm vào đó là đất cát ruộng nương của gia đình bà Lành cũng rất nhiều. Mục đích gã yêu và cưới Lan cũng có chút tính toán, chẳng phải là không có lý do. Lan về hình thức không phải là xấu, nhưng cô rất hiền lành. Sống dưới mái nhà có một người anh trai nghiện ngập chơi bời hút chích thì dù muốn dù không cũng chẳng thể tránh được cảnh cam chịu. Nhất là mỗi lần anh trai cô lên cơn vật thuốc, gã sẽ tìm mọi cách để xoay sở tiền đi mua thuốc thỏa mãn cơn thèm. Chính vì thế Khương cũng không lấy vợ, hay nói đúng hơn là chả ai thèm lấy một thằng nghiện ngập làm gì. Dân làng ai cũng biết gã nghiện ngập thì làm sao dám gả con gái cho gã. Về phần Tước, tuy gia cảnh và xuất phát điểm khá thấp, lại là trai quê, nhưng bù lại về hình thức đẹp trai, sáng sủa, khéo mồm, nên cũng rất được lòng người đối diện. Có điều là cảnh ở rể thì nó hơi khù khầm. Câu nói không có gì quý hơn độc lập tự do quả là không sai nếu đặt trong trường hợp của gã. Sống chung nhà với hai mẹ con bà Lành thì đối với gã chẳng dễ chịu chút nào cả, đặc biệt là tên anh vợ nghiện ngập kia. Mỗi lần không xin đểu hoặc vay mượn được em rể thì cạnh khóe chửi bới tước không ra một cái gì. Gã ở giữa thì cũng rất khó xử. Bản thân mẹ vợ và vợ thì luôn miệng dặn dò không được cho anh vợ vay tiền, như vậy là hại nó. Nhưng gã anh vợ kia thì cũng chẳng quan tâm. Với bản chất của một thằng nghiện hút thâm niên thì miễn sao có tiền để thỏa mãn cơn hành hạ của ma túy là đủ rồi. Với lại trong đầu của Khương có suy nghĩ rằng đây là nhà của mình, vợ chồng cô em gái ở đây chỉ là ở nhờ thôi, muốn đuổi đi lúc nào chả được. Chính vì thế càng ngày hắn càng quá quắt. Như hôm trước, gã túm cổ áo tước vì hỏi tiền em rể mà không được. Ở đây thì phải biết điều nghe chưa, tao không nghiện ngập thì cũng chẳng phải vay tiền mày làm cái gì. Có 200.000 mà mày cũng tiếc rẻ nữa. Mày đừng có nói với tao là 200.000 mày cũng không có. Không, em không có thật mà. Tước vốn khéo mồm, mặc dù cây thằng anh vợ khốn nạn, nhưng vẫn nhịn khéo léo gạt tay của Khương ra, định đi lên gác về phòng để tránh mặt. Nhưng anh vợ phía sau lại chửi. Mày cứ cộng hết tất cả số tiền mày cho tao vay từ ngày mày lấy con Lan về là bao nhiêu, mai bố mày sẽ trả đủ không thiếu 1.000. Bố cái thằng nhà quê. Mà từ mai á, vợ chồng mày ra ăn riêng đi, đừng có nhờ vá gì mẹ tao nữa, tao không muốn mẹ tao phải khổ. Nghe vậy, Tước lập tức quay lại nhìn thẳng mặt anh vợ mà nói. Xin lỗi nhà anh, anh đừng có mà xưng bố với tôi. Với tôi anh chả là cái gì cả. Đừng có tưởng mình nghiện là quay là gấu mèo. Tôi nè cũng ăn cơm va chạm xã hội từ nhỏ ở đây. Nếu không vì em gái anh và bà già anh thì tôi đết vào luôn ý. Còn nếu anh thích đánh nhau hay thích cái gì cũng được. Loại anh tôi chấp 3 thằng. Mẹ nó tinh vi tinh tướng. Anh nói anh không muốn mẹ anh phải khổ hả? Tại sao anh không cai nghiện, hoặc là anh chết quách đi? Chính anh mới làm cho bà ấy phải khổ đó. Tôi cũng đã nhờ vả hay ăn bám gì của nhà anh đâu. Hay anh nghĩ anh là anh vợ của tôi rồi anh muốn sỉ nhục xúc phạm? Xin lỗi chứ, anh vợ chứ đất phải là bố vợ. Định mệnh anh tuổi tí, vậy đi thế cho nhanh. Nghe vậy, Khương nóng máu lên. Mặc dù tuổi tác hai người xem nhau, gã điền chửi lại. Cái thằng nhái này mày hổn hả? Mày dám nói với anh vợ mày như thế à? Mày có tư cách à? Anh là cái đết gì mà tôi không dám? Trong mắt tôi á, tôi chỉ sợ những người tử tế thôi. Chứ những thằng nghiện thì có chả có vẹo gì đâu. Chả anh em cái đết gì. Tí tôi chuyển nhà, còn đã đết là anh em rồi thì chỉ là tao và mày. Nếu như mày có bản lĩnh, tao và mày tí ra ngoài, mỗi thằng một con phóng lợn, solo xem. Tao cũng chán sống cái cảnh như thế này lắm rồi đây. Tước lúc này cũng vô cùng bức xúc. Bao nhiêu lâu nhẫn nhịn thằng anh vợ khốn nạn bẩn tính, cho nên bây giờ giống như một giọt nước tràn ly. Tính đến số tiền đã cho Khương vay cũng phải vài triệu. Nhưng khổ nổi, với một kẻ vô công rỗi nghề lại nghiện ngập cả cờ bạc thì lấy đâu ra tiền mà trả. Thêm vào đó, Lan tính cô thì vốn cam chịu hiền lành, luôn sợ va chạm, lại càng muốn chồng mình chiều theo ý anh trai. Nhưng cô không bao giờ đặt mình vào hoàn cảnh của Tước. Chính vì thế, Khương càng ngày càng lấn tới, càng lúc càng tỏ ra mình là bố đời. Sau lần ấy, mặc dù không xảy ra vấn đề va chạm, nhưng mối quan hệ giữa hai anh em họ đã có vết rạn rất sâu, chẳng thể giải quyết được. Cả hai vẫn luôn gầm ghè. Khương vốn được sinh ra và lớn lên ở đây, cho nên quan hệ cũng khá rộng, lại chơi bời và cậy mình là đàn em của mấy tay anh chị có máu mặt quanh khu vực, cho nên khá là tinh tướng, luôn coi thường Tước. Nhưng gã không hề biết rằng Tước cũng chẳng đơn giản như mình nghĩ. Mặc dù là trai quê, nhưng hồi xưa cũng là thành phần có tiếng nghịch ngợm. Em quyết định rồi, anh có can ngăn cũng vô ích thôi. Nếu như anh chuyển ra ngoài ở thì chúng ta sẽ vất vả lắm. Bây giờ bụng của em vượt mặt rồi, bao nhiêu thứ phải lo. Anh mà cứ như vậy thì... Nói rồi Lan ôm mặt khóc nức nở, làm cho Tước cảm thấy thực sự rất đau lòng. Bà Lành bên ngoài vừa đi chợ về, bước vào nhà nhìn thấy con gái đang khóc sưng mắt. Bà rầy con rể: "Lại làm sao? Chúng mày ở được với nhau thì ở, hơi tí là lại cãi nhau, hơi tí là thế này thế nọ thế kia. Mà anh Tước nè, anh làm gì khiến con Lan nó khóc sưng mắt thế hả? Anh có biết là đàn bà con gái bụng mang dạ chứa, nếu khóc nhiều suy nghĩ nhiều sẽ ảnh hưởng đến bé không hả?" Tước nghe mẹ vợ nói, gã lầm lì đi về phòng, liếc mắt nhìn vợ bằng ánh mắt lạnh lùng. Đúng lúc này thì Khương về, dường như tên này đã chơi đồ. Ánh mắt của gã long lên sòng sọc, trổ ra vằn vện những tia máu, cộng với gương mặt hốc hác vì đói thuốc. Trong cơn phê pha, gã chẳng biết mình đang làm gì, hoặc giả vẫn còn cay cú vì lần trước thằng em rể dám hỗn hào với một người như gã. Lúc này con dao bấm lúc nào cũng thủ sẵn trong người, gọi là phòng thân. Khương không ngần ngại, rút ra, miệng lẩm bẩm chửi thề: "Mày dám làm em gái tao khóc hả? Hôm nay mày tới số rồi con. Mẹ kiếp nó, hổ không gầm lại tướng là mèo búp bê hả? Chết đi mày, láo nháo cũng như cơm này." Dứt lời thì tên này lao lên, vùng tay muốn đâm Tước. Có điều vì thể trạng nhỏ con hơn em rể, lại đang phê pha, nên làm sao mà ăn được. Tước khẽ xoay người né được một dao, tiện tay khẽ húc cái cùi chỏ vào cằm của Khương, làm cho gã té ngửa. Cú húc khá mạnh, làm cho tên này vỡ hết cả mồm miệng, máu me chảy ra đỏ ối. Lúc này Khương cũng chẳng còn sức chống cự nữa, hắn nằm im rên rỉ. Bà Lành thấy vậy thì sốt ruột gào lên: Mày dám đánh con của bà hả? Đánh con gái bà chưa xong mà mày còn định đánh cái anh nó hả? Trời ơi làng nước ơi, bớ làng nước ơi, thằng Tước nó muốn giết người." Bà Lành bù lu bù loa, mà cũng chẳng biết vì sao bà lại có thành kiến với gã con rể của mình. Có thể do sự tác động về tâm lý của những người hàng xóm, hoặc giả là trong đầu bà ta cũng nghĩ rằng Tước lấy Lan chỉ vì cái nhà này mà thôi. Bởi thằng con trai nghiện ngập của bà thì sống nay chết mai, vào tù ra tội như cơm bữa. Đã mấy lần bạn nghiện đưa nó vào viện cấp cứu, tưởng chết rồi. Bao nhiêu hy vọng về thằng con trai duy nhất, mong nó sẽ cai nghiện thành công, nhưng đều thất bại. Cho đến lúc này, bà Lành cũng chẳng thiết tha hay mong muốn gì về đứa con trai hư hỏng này nữa. Chỉ có điều làm cha làm mẹ, ai chẳng mong muốn điều tốt đẹp nhất đến với con cái của mình. Dù cho Khương có như thế nào thì vẫn là do bà đứt ruột đẻ ra. Tước thấy mẹ vợ bù lu bù loa lên, anh ta gằn giọng: "Người ta vẫn bảo con hư tại mẹ, cho đến bây giờ tôi mới hiểu. Quả thật đúng là như vậy mẹ à. Ngay trong ngày hôm nay tôi sẽ chuyển ra khỏi căn nhà này, không bao giờ thèm bước chân về đây nữa. Bà làm cha làm mẹ mà nhất bên trọng nhất bên khinh, bao giờ lâu nay tôi nhẫn nhịn lắm rồi. Cảnh chó chui gầm chạng chả sung sướng gì đâu mẹ. Bà cũng nhìn thấy nó cầm dao nó tấn công tôi, vợ tôi làm chứng kia kìa. Vậy mà bà nói tôi muốn đánh con bà. Tôi thật sự chán ngấy đến tận cổ rồi đấy mẹ vợ à." Tước vừa nói vừa nhấn mạnh bốn chữ chó chui gầm chạng, điệu bộ vô cùng cay đắng. Trong suy nghĩ của gã lúc này chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Mày quá hỗn rồi, đồ mất dạy, mày cút ngay cho tao, cút ngay khỏi đây." "Mất dạy hả? Bà nói tôi là đồ mất dạy, trong khi tôi chưa từng đánh đập con gái bà một lần nào, chưa từng tác động vật lý lên cơ thể cô ấy. Vẫn luôn tôn trọng bà, thậm chí còn hơn cả với mẹ đẻ của tôi. Vậy mà bà nghĩ xem, đã bao giờ bà hỏi han con rể nó làm việc mệt mỏi kiếm tiền ra sao chưa? Tôi cũng chưa từng ngửa tay xin bà một nghìn một cắc nào. Thậm chí ở đây tôi vẫn phải đóng góp tiền điện, tiền nước, tiền nhà, nếu bà lấy tôi vẫn đóng. Tất cả cũng chỉ vì tôi yêu con gái của bà mà thôi. Chứ cái loại bà, nói thật, không xứng đáng làm mẹ tôi đâu. Thằng con trai nghiện ngập yêu dấu của bà, nó còn nói là không muốn mẹ tao phải khổ. Tình cảm quá trời luôn vậy đó. Đúng là khéo léo quá cơ. Đúng là. Tức lúc này giống như một kẻ bị kích thích tột độ, nói ra hết những u uẩn, uất ức bấy lâu mình phải chịu đựng. Khi ngang qua vợ mình, Tức cũng chẳng thèm để ý, cứ vậy đi thẳng lên tầng thu dọn quần áo. Thằng Khương lúc này đang đau đớn ôm miệng, có lẽ do bị đánh đau cộng với việc vẫn còn phê đồ nên nó ngất đi không biết gì nữa. Lúc Lan nhìn thấy Tước cầm ba lô quần áo từ trên nhà bước xuống, vẻ mặt vẫn hết sức tức giận. Cô nặng nề chạy lại túm lấy tay chồng van xin. Đừng mà anh, anh mau xin lỗi mẹ đi, anh không thương mẹ con em sao? Em im đi, nãy giờ em không thấy mẹ em chửi anh thậm tệ như thế nào sao? Em có muốn anh làm đàn ông nữa không? Đã là đàn ông thì thà chịu khổ chứ chẳng bao giờ chịu nhục. Đấy, em cứ ở đây mà chăm sóc cho mẹ em đi, cho cái thằng kia, để nó đè đầu cưỡi cổ. Lúc quay ra đến cổng, Tước còn quay lại nhìn mặt thằng Khương mà thách thức. Mày có bản lĩnh á thì mày gặp riêng tao, thích như nào cũng được. Mẹ kiếp nữa, tao chẳng anh em đết gì với mày nữa cả. Cái thằng rẻ rách mà lại hay nói chuyện đạo lý và đòi nói chuyện tư cách. Xin lỗi đi, để xem mày làm được gì tao. Mà tao nói trước, nếu vợ tao mà có bị làm sao á thì mày cũng đừng có trách. Anh vợ thì anh vợ tao cũng đánh, ngày xưa nó là em gái mày, nhưng mà bây giờ nó là vợ tao, được cưới xin đàng hoàng, có pháp luật làm chứng. Còn mày thích gì cũng được. Tức lên giọng thách thức trước sự sững sờ của bà Lành và Lan. Hẳn đây chính là những lời đanh thép nhất, ghê gớm nhất mà một người nổi tiếng hiền lành thật thà như gã trước kia từng đã thể hiện. Họ đều không biết rằng Tước cũng chính là một tên cực kỳ ghê gớm. Thằng Khương chẳng biết có nghe được lời đe dọa của Tước hay không. Lúc này đôi mắt trắng giả đang mở trợn trừng, mặc kệ cho máu mồm vẫn đang tuôn trào. Cạnh đó là mẹ và em gái đang khóc như mưa, chẳng biết cả hai đang nghĩ gì. Có lẽ đau khổ và giằng xé nhất lúc này là Lan. Cô vợ nửa muốn chạy lại níu kéo chồng, nửa thì lo lắng về anh trai mình. Thật đúng là cuộc đời đâu dễ phân minh, bên tình bên hiếu, bên nào nặng hơn. Thấm thoát, Tước đã rời khỏi căn nhà của mẹ vợ được gần một tháng. Bản thân gã cũng chẳng được ăn học bài bản, nhưng được trời phú cho gương mặt đẹp trai, dễ mến. Gã biết mình không có bằng cấp, chỉ làm được những công việc tay chân. Tuy vậy, vốn cũng chịu khó, chẳng nề hà công việc gì, cho nên không phải ngửa tay xin vợ. Nhưng trong lòng gã âm thầm bày mưu tính kế, muốn giết chết anh vợ, muốn ném đá giấu tay, cho nên đã âm thầm bày ra một âm mưu cực kỳ thâm độc. Lan biết chồng ở trọ gần nhà mình, nhưng cô không dám gọi chồng về, mà bản thân cô cũng chẳng dám bỏ nhà đi theo Tước. Chỉ thỉnh thoảng nhớ chồng thì len lén trốn nhà ra gặp mặt một chút rồi về thôi. Bởi Lan rất thương mẹ. Từ ngày xưa, người anh trai của cô chơi bời, mỗi lần gã phê đồ thì cực kỳ hung dữ. Nếu cô bỏ ra ngoài ở cùng với Tước, chỉ còn mỗi mình bà, cô sợ thằng anh nghiện ngập của mình sẽ lại gây sự nguy hiểm cho mẹ. Dù sao thì có mẹ có con vẫn hơn. Có điều cuộc đời thì chẳng giống như mơ. Vì cô trốn mẹ và anh trai đi gặp Tước thì đã bị hai người phát hiện ra và hết sức ngăn cản, cấm tuyệt đối cô không được gặp chồng mình. Bà Lành còn tuyên bố nếu Tước không quỳ xuống từ đầu ngõ đi bằng đầu gối để xin lỗi bà và Khương thì tuyệt đối cấm cửa, không bao giờ cho thằng con rể bố láo mất dạy dám chửi cả mẹ vợ bước chân vào cái nhà này nữa. Còn Khương vẫn cay cú, cho nên hậm hực nói: Thằng này được lắm, đừng có để tao gặp nó một lần nữa, nó sẽ phải hối hận. Đoạn gã nhìn Lan hỏi: Bây giờ nó ở trọ đâu? Tao đích thân đến mời nó về. Mẹ nó, cái thằng nhà quê láo toét, nó dám sỉ nhục tao, còn đánh tao và hỗn với bà già. Mày nghĩ tao là ai mà lại bỏ qua cho nó được? Nhìn thấy thái độ của mẹ và anh trai, Lan hết sức sợ hãi. Nhưng bản tính vốn hiền lành, cô không muốn xảy ra chuyện gì nữa, cho nên cô năn nỉ van xin. Mẹ, con xin mẹ đó, mẹ tha lỗi cho anh ấy đi, con sắp sinh rồi, bây giờ nếu không có chồng con thì con phải làm sao? Chả sao cả, mẹ sẽ lo cho hai mẹ con. Chả lẽ bà ngoại lại để cho cháu của bà phải khổ hay sao? Mày thích thì mày làm mẹ đơn thân cũng chẳng sao cả, mẹ ủng hộ hai tay. Nhưng không có nhân nhị gì cả. Một là một, hai là hai. Bát nước hắt đi rồi, có vớt lại cũng chẳng được cái gì đâu. Nó dám chửi cả mẹ, hẳn mày cũng chứng kiến rồi đó. Lẽ nào mày muốn mẹ nuốt nhẫn nhục vào trong sao? Nó còn dám đánh anh mày rụng mất hai cái răng cửa. Bộ mày cũng thấy đó còn gì. Nhưng lỗi đâu phải là do anh ấy. Con cũng chứng kiến bao lâu nay rồi. Anh Tước nhà con là người hiền lành thật thà. Do mẹ và anh Khương cứ soi mói bọn con. Lần trước anh Khương bị rụng răng là do anh ấy ngã đập mặt xuống. Anh Tước chỉ tự vệ thôi. Mẹ quên nhanh thế. Nhìn thấy cô gái đang bụng chữa vượt mặt, chuẩn bị tới tháng sinh, gương mặt xanh xao nhợt nhạt, làm cho bà Lành cũng cảm thấy thương. Có điều sự uy quyền của người mẹ cộng thêm nhiều yếu tố tác động bên ngoài của mấy bà hàng xóm lắm chuyện, và đặc biệt là thằng con trai hư hỏng của mình. Bà Lành dậm chân mắng ác đi. Mày có coi mẹ là mẹ nó không hả Lan? Tại mày nuông chiều nó để cho nó coi thường mẹ. Đến mẹ đẻ của mày mà nó còn coi thường nữa, thì mày tương lai cũng chả khác gì đâu con. Trời ơi, sao tôi khổ thế này. Mẹ nói ít thôi. Còn Lan nó đang chớ vợt mặt ra, nó nhiều thế làm gì? Đoạn gái quay mặt về phía của Lan rồi hạ giọng. Em gái à, em có tiền không? Để cho anh vay ít đi, anh có việc. Ngoan đi anh Thương, anh sẽ không để cho thằng ất ơ kia nó làm trò con bò với em gái xinh đẹp của anh đâu. Mau đưa tiền cho anh đi em, anh có tí việc. Khương nghe cuộc nói chuyện của mẹ và em gái thì bắt đầu đưa tay lên miệng ngáp vặt một cái rồi gãi vào cổ. Có vẻ như sự hành hạ của con vật lại đang thúc giục giả. Cái ánh mắt láo liên của Khương nhìn ngó xung quanh, sau đó tiến lại phía bà Lành bảo. Mẹ ghét nó như vậy rồi, hay là để con giải quyết đi. Cái thằng này con cũng đang ngứa mắt. Vừa nói, Khương vừa nhẹ nhàng luồn tay vào cái túi xách của bà Lành. Gã muốn thó ít tiền, con vật vả chuẩn bị làm cho gã phát điên lên đến nơi. Giọng nói cũng không còn giữ được bình tĩnh. Bà Lành thừa hiểu bản chất của Khương, từng là đứa vào tù ra tội nên khá liều lĩnh. Nhìn thấy nó vừa lấy túi sách của mình nhanh tay thó mất tờ tiền, bà quát tháo. Mày làm cái gì? Mày lùi ra coi, trả túi sách cho tao. Mày định ăn trộm à? Mẹ nói sai rồi, con không có ăn trộm. Theo như pháp luật thì hành động ăn trộm là hành vi lấy đồ của người khác mà người khác không biết. Còn đây là con mượn, mượn của mẹ mấy trăm này thôi. Con có việc, vài hôm nữa con trả. Mẹ yên tâm đi, con rất là uy tín đó. Khương bắt đầu văng vở. Câu nói đừng nghe ca ve kể chuyện, chớ nghe con nghiện trình bày đã được gã vận dụng hết sức. Vì căn bản là chúng đã mất dây thần kinh xấu hổ, làm gì cũng đều theo bản năng. Và đáng giận hơn là chính sự thúc giục thèm được thỏa mãn trong cơn phê pha của ma túy làm cho Khương trở nên dần dần thay đổi. Bản chất gã cũng chẳng phải là xấu, nhưng từ khi bập vào ma túy khiến cho con người gã trở nên bẩn hơn, đúng cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Có thể hàng tháng không cần tắm, người ngợm lúc nào cũng bốc ra thứ mùi hôi hám khó chịu. Đấy là bẩn về hình thức. Còn thêm một điều nữa, bẩn ở trong nhân cách. Cũng có thể do ma túy làm cho Khương trở nên như vậy, bởi đầu óc lúc nào cũng chỉ có một mục đích duy nhất là kiếm được tiền để mua ma túy thỏa mãn cơn nghiện. Mà khốn nạn ở chỗ, thời điểm đó Khương nghiện hàng trắng, tức là heroin, một thứ ma túy cực kỳ nguy hiểm. Nó khiến cho con người ta dần trở nên biến chất, tha hóa. Nhà nước và báo đài truyền thông cũng đã từng cảnh báo rất nhiều về sự nguy hại này, còn gọi heroin là cái chết trắng. Khương không uống rượu, không bao giờ đụng đến một giọt rượu hoặc giọt bia nào cả. Điều làm cho mọi người lầm tưởng là gã nghiện ngập nên sợ rượu bia. Thật ra gã không sợ rượu bia. Thậm chí nếu thả phanh ra, gã uống còn tốt hơn người bình thường. Bởi đơn giản, nếu chơi ma túy rồi, uống rượu bia vào, nó bảo hòa thuốc, làm mất đi cơn phê pha, là phải tốn tiền mua ma túy chơi lại. Bà Lành cất tiếng thở dài, Chồng bà mất từ khi thằng Khương còn vài tuổi. Có lẽ do nó thiếu thốn tình cảm của người cha, làm cho bà hết sức nuông chiều Khương. Con trai đòi hỏi gì bà đều đáp ứng, thành ra Khương trở nên hư hỏng lúc nào không hay. Còn người ta giống như một cái cây vậy, nếu như muốn uống nắng thì phải ngay từ nhỏ. Mà bà Lành thì cực kỳ bên con, bao bọc nó quá, cho nên nó nghiện ngập lúc nào bà chẳng hay. Đến khi phát hiện ra thì mọi chuyện đã quá muộn. Hơn 10 giờ tối, gã Khương đang lững thững đi bộ với một bạn nghiện từ sông Bài về. Cả hai thằng vừa đi vừa nghêu ngao hát. Có vẻ như lúc này chưa nạp thuốc, cho nên vẫn rất tỉnh táo. Hát những bài nhạc chế trong tù có vẻ như rất đúng chất với hoàn cảnh của chúng bây giờ. Gã bạn của Khương tên là Đình, cũng là một con nghiện lâu năm. Nhìn mặt mũi tên này bậm trợn, với hai mắt trũng sâu và đôi môi thâm xì, nước da tái nhợt. Cả hai tên vừa đi vừa nghêu ngao hát, mà không hề biết rằng từ bao giờ đã có một bóng đen lững thững theo sau. Người này vóc dáng cao to, mặc bộ quần áo sẫm màu, chiếc mũ lưỡi trai sụp xuống che kín đi gương mặt. Nghe được cuộc nói chuyện và lời ca tiếng hát của chúng thì miệng lẩm bẩm: "Bố hai ông nghèo, chưa bao giờ thấy hai thằng nghèo nào mà trình độ tự sướng cao như hai thằng này. Chúng mày muốn lên tiền, tao sẽ cho chúng mày lên hẳn thiên đàng luôn." Bất ngờ gã đi nhanh, vụt lên trước, chắn ngang hai tên rồi hắn giọng: "Ê, hai anh hát hay thế, có tí hàng đấy chơi cùng không? Các anh lập hội đi, chúng ta vui vẻ." Chẳng biết có phải giữa những tên nghiện ngập với nhau đều bắt sóng rất tốt hay không, nhưng khi nghe thấy tên kia đi tới hỏi như vậy thì hai tên sững người. Tên Đình có vẻ như đề phòng nên cất tiếng e dè: "Mày là ai? Tao chưa gặp mặt mày bao giờ, sao biết chúng tao?" "Sao phải đề phòng? Chúng ta có cùng tần số. Đây, có hàng này chơi không?" Tên này vừa nói vừa giơ ra một gói lắc qua lắc lại trước mặt hai tên. Đúng như dự đoán, cả hai tên này mắt sáng lên như đèn pha, nhìn chằm chằm vào cái thứ kẻ này cầm trên tay. Nhưng rất nhanh kẻ này liền đút vào trong túi áo, điệu bộ như sợ chúng cướp mất. "Mày, nhớ mày là công an thì sao? Mẹ định bẫy à?" "Bẫy gì hả anh? Em vừa ngồi chơi sóc đĩa với các anh ở xới đó, không nhận ra sao? Nhìn các anh đối thuốc em biết chứ. Có điều cũng rất là tình cờ, em cũng đang có sẵn hàng, chơi thì theo, nay em bao, lần sau có thì gọi." Kẻ này liền đi về phía cánh đồng làng tỏi. Nơi này gần bãi Tha Ma, là địa điểm lý tưởng của mấy tay nghiện hút tiêm chích. Nhìn dáng vẻ bí ẩn của kẻ kia, Khương và Đình nhìn nhau. Nhưng thực sự lúc này cả hai tên đã vã lắm rồi, mà trong người chúng không có sẵn hàng. Cho nên Đình nói với Khương: "Sao mày, thằng kia có phải nãy giờ nó chơi sóc đĩa cùng anh em mình không? Nhìn nó nãy cũng thấy nghi nghi, cứ thấy nó lờ đờ ngáp vặt vãi, rồi gãi đầu gãi tay nữa. Nó cũng nghiện đấy. Tao nghĩ là ổn, tự nhiên được mời chơi free. Đi, trời có đết gì, tao sắp chịu không được rồi nè." Ngẫm lại lời của tên bạn nói cũng có lý, cho nên Khương gật đầu đồng tình. Cả hai lững thững đi theo kẻ kia tiến vào trong bãi Tha Ma làng tỏi. Khi cả ba tên vừa đi khỏi thì có thêm một người khác xuất hiện. Đó chính là Tước. Ánh mắt gã nham hiểm nhìn theo: "Để xem mày có thoát khỏi được tao không. Định tìm tao để làm thịt hả? Lần này thì ai thịt ai." Phía trong bãi Tha Ma hoàn toàn vắng vẻ, chỉ có tiếng ếch nhái kêu ầm ập, thỉnh thoảng có tiếng rắn cắn ngoé vang lên thảm thiết. Xung quanh, những ngôi mộ cao được xây hàng lối chỉnh tề, có những ngôi mộ rất lớn giống như là lăng, ốp đá cẩn thận. Đây chính là mộ của cả dòng họ lớn nhất làng tỏi. Lúc này, đã có ba gã đang lần lượt bày ra những thứ như kim tiêm, hàng trắng, và nước cất. Ba bề bốn bên được bao quanh bằng những bức tường khá kín đáo. Đây chính là địa điểm kín đáo nhất, bởi bình thường chả ai nửa đêm nửa hôm vào bãi tha ma làm gì. Mà chết người ta không sợ, mà sợ nhất là ma túy. Nhìn những chiếc xi lanh dính đầy máu, cắm chi chích trên những thân cây chuối hoặc vứt bừa bãi ra cũng khiến cho khối người giật mình. Nào, em mời anh. Anh về trước đi. Hàng thử đấy, thuốc xịn chứ không phải hàng tàu đâu. Chú mày có vẻ như nhiều tiền ha, chơi toàn thuốc xịn. Bọn anh nói thật, đầy hôm phải hít kẹo chó kìa kìa. Không thì cũng ra hiệu thuốc tây mua Panadol với lại Decongen về mà uống cho nó quên đi. Tên Đình vừa nói vừa cười, điệu bộ khá vui vẻ. Gã không hề biết rằng kẻ này được tước thuê đến để làm việc. Chỉ chưa đầy vài phút sau, tên Đình bắt đầu phê, từ từ dựa lưng vào ngôi mộ, buông thõng cơ thể xuống. Ánh mắt đờ đẫn, đồng tử co hẹp lại, cười cười một mình. Sau đó thì tay chân bắt đầu vò đầu bứt tai. Thấy vậy, Khương cũng nhanh chóng thực hiện động tác giống bạn mình. Có điều ven trên người đã lặn gần hết, hay nói đúng hơn là nát ven. Bây giờ chỉ còn mỗi ở bẹn, cho nên gã liền đứng dậy cởi quần ra giục tên kia. Sao anh cái đèn pin vào đây, nát mẻ hết ven rồi, anh lên. Lập tức tên này cũng làm theo, bởi bản thân gã cũng là một con nghiện có thâm niên. Số hàng mà tước đưa cho gã cũng đúng là heroin thật, thậm chí còn trang bị cho gã cả xi lanh lẫn nước cất, thêm vào một khoản tiền vài triệu. Tự dưng có người cho ăn cho chơi cho tiền, ai mà chả thích, nhất là với mấy ông nghèo nặng. Mà tên kia kể ra cũng buồn cười, chẳng yêu cầu gã làm gì ngoài mời hai thằng này chơi cùng. Đúng là ngu dốt, chơi cùng thì chơi cùng, nghiện mà còn ngại chắc. Bản thân gã cũng chẳng biết rằng đây cũng là lần cuối cùng mình được nhìn thấy ánh mặt trời. Gã Khương thành thạo chọc vào ven bẹn, chiếc quần đùi bên trong được kéo xuống, lộ ra tấm thân gầy gò yếu ớt, nổi đầy mụn tham đen giống như hắc lào kinh niên. Nhưng với những kẻ này thì đó chẳng phải là vấn đề. Rất nhanh, cả ba tên bắt đầu bắt chuồn chuồn, đều đi tìm nàng tiên áo trắng trong trí tưởng tượng riêng của mình, giữa thực tại và mơ hồ. Mà không ngờ được kẻ chủ mưu đứng sau vụ này đang đứng nấp ở gần đó. Tước bịt kính khẩu trang, nấp sau một bụi cây quan sát tất cả. Đợi một lúc cả ba tên chích xong rồi phê pha, thì gã từ từ tiến lại. Chiếc xì lanh khác đã được trộn sẵn ma túy với liều lượng rất cao. Lần lượt tước chọc vào từng cổ gã một, bơm thêm vào người cả ba tên. Gã muốn bịt đầu mối. Đây chính là một âm mưu hoàn hảo, bởi đơn giản tất cả đều nghĩ là do ba thằng nghiện này chơi ma túy quá liều mà thôi. Chích xong, sốc, chết là bình thường. Chỉ có điều, Khương dường như biết được mình đang bị ai đó làm hại. Lúc gã mở mắt ra thì thấy một hình ảnh quen thuộc, chính là Tước. Nhưng mọi thứ bây giờ đã quá muộn. Lúc bình thường, sức khỏe cũng chẳng bằng em rể, còn chưa kể đến thời gian nghiện ngập lâu năm đã tàn phá sức khỏe của gã. Bây giờ lại đang phê pha, đành chỉ biết trơ mắt ra nhìn tên em rể đâm cái xi lanh vào cổ mình. Mày, tao sẽ giết mày, thật khốn. Khương cố gắng khua tay, nhưng trước ảo giác của ma túy thì hình ảnh trước mặt gã giống như được tua nhanh gấp mấy chục lần, không thể làm gì được. Chết cụ mày đi thằng nghiện, mày muốn tìm tao để làm gì? Này, tao cho mày toại nguyện, mày phải chết. Mày phải chết đi thì tất cả tài sản của bà lành mẹ mày sẽ là của Lan. Tao là chồng Lan, vì thế tao hưởng tất. Lúc này Tước không còn chút e ngại, nói ra những suy nghĩ trong lòng mình bấy lâu cho Khương nghe. Bởi vì tên này sắp chết rồi, biết một chút bí mật cũng chẳng là gì. Mày sẽ gặp quả báo thôi. Quần ăn cháo đã bắt, quần khốn nạn, có là ma, tao cũng sẽ quay về tìm mày báo thù. Mày nhớ, nhớ đấy. Dứt lời, gã học lên một tiếng, rồi bắt đầu có những triệu chứng co giật, sùi bọt mép, giống người lên cơn động kinh. Khoảng mấy phút sau thì liệm dần. Xong xuôi mọi thứ, tức bình thản đi ra ngoài theo lối cũ. Chiếc xì lành mà gã dùng để tiêm cũng cẩn thận cắm vào gốc cây chuối, đeo găng tay cẩn thận rồi xóa sạch dấu vết. Thế là ba tên nghiện đã đi gặp nàng tiên áo trắng trên thiên đàng. Nhưng lần này là đi mãi, chỉ về nhà được vào đúng hôm mùng 1 và hôm rằm mà thôi. Phải nói âm mưu của Tước rất thành công, đã giết chết cả ba tên mà chẳng hề để lại dấu vết gì. Gã cứ đinh ninh mọi chuyện không ai biết. Nhưng có một điều, thoát được luật pháp là một chuyện, nhưng còn luật nhân quả nữa. Vừa ra khỏi nghĩa trang, tiếng quạ kêu lên từng hồi inh ỏi. Một cơn gió mạnh thổi tới, làm cho Tước giật mình quay phắt lại phía sau nhìn. Gã có cảm giác ai đó đang quan sát mình, theo dõi hành động đầy tội ác. Nhưng hoàn toàn chẳng thấy gì cả ngoài những ngôi mộ chi chít, mới có, cũ có. Rồi bất chợt có một đốm lửa rất lớn màu sáng trắng bùng lên, sau đó lướt qua tiến về phía ba cái xác vừa mới chết, làm cho gã giật mình hoảng sợ. Giật mình, chẳng biết sao trong lòng gã lúc này lại dâng lên một dự cảm bất an không lành. Gã quay mặt 180 độ thật nhanh, lúc này còn không dám thở mạnh. Mồ hôi to bằng hạt đậu từ trên mặt rịn ra, lòng tay lòng chân đồng loạt dựng đứng cả lên. Sau đó gã nhanh chóng bỏ chạy ra bên ngoài. Điều kỳ quái nữa, cứ quay mặt về hướng bãi tha ma thì quần sáng đó lại bùng lên, phản chiếu bóng của gã đang đổ dài trên nền đất. Còn lúc gã quay mặt lại thì hoàn toàn không thấy gì cả. Điều này làm cho Tước hoang mang tột độ. Quãng đường từ ngôi mộ có ba tên đang nằm chết với những tư thế quái dị kia ra đến cổng nghĩa trang tầm khoảng gần 300 mét. Thế nhưng với gã bây giờ, nó giống như là vài cây số. Nhìn đâu cũng thấy những hình ảnh kỳ quái. Gã đánh liều mặc kệ, cứ đi thẳng. Đúng lúc này, ánh sáng quái dị lại bùng lên, nhấp nháy. Từ phía sau lưng, phản chiếu cái bóng của Tước đang đổ dài. Gã dội mắt quay phát đầu lại nhìn, nhưng vẫn chẳng thấy ai. Xung quanh là màn đêm âm u, cùng với những tiếng lá cây xào xạc. Bất chợt, gã nghe thấy tiếng đập cánh rất mạnh. Từ một bụi cây gần đó, có tiếng quạ kêu lên thảm thiết. Bản thân đang căng thẳng, lại còn nghe âm thanh réo rắt đó nữa. Gã cắm đầu cắm cổ, cố chạy thật nhanh về làng, không dám quay đầu lại nhìn. Đúng lúc này, ánh sáng ấy lại rọi thẳng ra bên ngoài, chiếu thẳng vào cánh cổng bãi tha ma. Ánh sáng của chiếc đèn pin siêu sáng giống như ban ngày lại được bật lên, làm cho Tước cảm thấy nghi ngờ. Vẻ hốt hoảng ban nãy không còn nữa, mà bây giờ thay vào đó là sự hung ác. Mẹ kiếp đó, vẫn còn ai đó bên trong này. Hóa ra từ nãy giờ mình thần hồn nát thần tính, nhìn gà quá cút. Bố mày quay lại xem là cái gì, tao không tin là có ma quỷ. Vừa dứt lời, tên này rút trong người ra con dao bấm cầm sẵn trên tay, siết chặt lấy, làm nổi lên từng đường gân xanh vằn vện. Vốn là một tên liều lĩnh, ngày xưa ở quê gã cũng từng không ít lần đánh nhau với trai làng khác rồi bị lùa cho chạy thục mạng. Có lần còn bị thương trốn ở bãi tha ma cả đêm không dám ra ngoài. Nhưng cũng chẳng có vấn đề gì, cũng chẳng gặp phải ma cỏ. Bây giờ khi bình tĩnh lại, gã quyết định quay lại xem xét tình hình. Nếu như ai đó phát hiện ra thì bao nhiêu công sức trước giờ chẳng phải đổ sông đổ bể hết hay sao? Thực ra mục đích ban đầu của gã là chỉ muốn sát hại anh vợ thôi. Có điều nếu như thế thì ắt hẳn mọi người sẽ nghi ngờ. Với lại từ ngày va chạm với tên anh vợ, mặc dù chỉ là tự vệ và do tên này tự ngã, nhưng cũng khiến Khương mất đi hai cái răng. Tước vẫn phải tránh mặt Khương, sợ hắn trả thù. Cộng với việc đi đâu, Khương cũng có bạn nghiện đi cùng, nên việc tiếp xúc để ra tay là rất khó. mà tên Đình bạn nghiện của Khương thì cũng rất bố láo mất dạy, nhiều lần thể hiện tinh vi tinh tướng với Tước nên gã cũng ngứa mắt. Chính vì thế, gã mới âm thầm theo dõi và nắm bắt quy luật hoạt động của tên này. Sau đó nảy ra một ý định rất hoàn hảo, đó là thuê một kẻ khác rủ hai tên kia chơi ma túy. Sau đó, gã sẽ thủ tiêu cả ba. Chỉ có như vậy thì yên tâm nhất, không sợ bị ai phát hiện, vì chỉ có người chết mới biết giữ im lặng mà thôi. Việc Tước muốn giết anh vợ còn có một lý do nữa, là muốn chiếm đoạt căn nhà của bà Lành. Gã biết mẹ vợ tuổi cao sức yếu, mà nhà bà Lành chỉ có một đứa con trai. Nếu như Khương chết đi, tất cả tài sản của bà Lành sẽ là của Lan, mà gã là chồng Lan, nói chung là nhất cử lưỡng tiện. Bao nhiêu ngày lập mưu tính kế, lên kế hoạch, thì hôm nay Tước đã thành công. Rất cẩn thận, Tước rón rén quay lại vị trí lăng mộ mà ba tên lúc nãy tiêm chích. Nhưng điều khiến cho Tước vô cùng sợ hãi, không muốn tin vào mắt mình, là chẳng nhìn thấy xác chết của anh vợ đâu. Chỉ thấy hai tên đi cùng bây giờ đang nằm còng queo, miệng sùi bọt mép, mắt trợn ngược lên đầy đau đớn. Ở phía sau lăng mộ có ánh đèn hắt ra. Việc này là thế quái nào? Thằng Khương đâu? Nén nỗi nghi hoặc vào lòng, Tước rón rén đi vòng ra sau lăng mộ. Đập vào mắt là một gương mặt đang trợn trừng nhìn gã. Đó chính là Khương. Tước rọi đèn pin thẳng vào mặt hắn. Hai mắt đầy lòng trắng mở trợn trừng, làm cho gã giật mình. Tước bình tĩnh đoán rằng có lẽ lúc nãy Khương chưa chết hẳn nên cố gắng bò ra ngoài. Nhưng ra đến đây thì ngã ấp mặt xuống. Ánh sáng lúc trước chắc là do chiếc đèn pin phản chiếu vào những tấm đá ốp lát của những ngôi mộ phát ra mà thôi. Nhưng tính vốn cẩn thận, gã tiến sát lại nhìn thật kỹ. Đúng là Khương đã tắt thở, miệng gã lẩm bẩm cợt nhã. Mẹ nó, hết hồn. Chúc anh vợ đã đi thanh thản nha. Em sẽ thay anh chăm sóc mẹ anh và em gái. Sang bên kia rồi cũng đừng có nghiện ngập nữa. Ma mà còn phê ma túy nghiện ngập thì có lẽ là hơi bị thất bại đó. Nói rồi gã cứ thế quay về. Lần này chẳng có điều gì khác lạ diễn ra nữa. Gã thở phào nhẹ nhõm, tâm lý dường như đã được giải tỏa. Gã còn đang nghĩ tới viễn cảnh một tấc đến trời. Nếu như bà Lành chết nốt thì tất cả mọi thứ đều thuộc về gã sớm hơn. Cái chết của ba thanh niên trẻ bị sốc ma túy cùng một chỗ, xung quanh có ba cây kim tiêm, xét nghiệm thấy không có gì bất thường, cùng với mọi bằng chứng cho thấy đây không phải là vụ án mạng. Thêm vào đó gia đình các nạn nhân không ai có ý kiến gì, nên cơ quan công an cũng không tìm hiểu thêm. Tất cả đều được bàn giao cho gia đình an táng. Tầm gần 12 giờ đêm, giữa cánh đồng gần bãi Tha Ma làng Tỏi, lúc này cũng chỉ còn khoảng vài người đang ngồi đánh bài để trong linh cữu của hai xác chết. Trong đó có cả Tước. Gã rất xông xáo, biết tin anh vợ mất nên quay về động viên vợ rất nhiều. Nhìn thấy vợ cũng chuẩn bị sinh nên ở lại đây luôn. Bà Lành thì không nói gì, chỉ biết khóc đến lã người vì mất đứa con trai mà mình hết sức nuông chiều. Chính vì vậy, Tước mặc nhiên đứng lên lo lắng đám tang cho anh vợ. Ngay cả việc tối nay ra đồng trong quan tài, gã cũng có mặt, mục đích để tránh mọi người làm điếu, nghi ngờ. Nhưng thói đời thì khéo quá, hóa vụng. Trong chiếu trắng, Tước không chơi, ngồi xem mấy người trong họ ngồi đánh. Một lúc sau thì có người báo gã. Ơi cô em, mày cầm hộ anh ván, anh đi đái một phát, xong tao còn ra thắp cho chúng nó ăn tuần hương nữa, sắp cháy hết rồi kìa. Ơi, mà mấy ông nốt ván này á, ra nâng quan cho hai thằng nha, 12 giờ đến nơi rồi đấy. Tục lệ của làng Tỏi là sau khi chết đến đúng 12 giờ đêm phải nâng áo quan. Nam thì nâng lên hạ xuống 7 lần, nữ 9 lần, tượng trưng cho số vía. Cũng chẳng rõ vì sao phải như thế, nhưng đây chính là lễ động quan, giống như việc trở mình trong khi ngủ. Có nơi nâng lên hạ xuống 3 lần. Lập tức, Tước ngồi xuống chiếu, quay lưng về với hai chiếc quan tài, cách độ 2 mét. Mùi hương khói, mùi thuốc lá bốc lên nồng nặc khó chịu. Nhưng có một mùi khác làm cho gã cảm thấy cực kỳ lợm giọng. Nó giống như mùi tử khí cứ lẩn vẩn trong mũi gã mãi không tan. Vừa sắp bài xong, bóc cày đầu tiên xuống cửa của tước, gã hô lớn: "Ù, ù rồi." Nhờ làng sướng hộ. Gã tước cũng là một tên thạo cờ bạc, món gì cũng biết, nhưng không có đam mê và nghiện sâu như anh vợ mình. Nhưng ván bài này gã cũng chưa gặp bao giờ. Môn chắn học thì gã mới chỉ biết sơ sơ. Nồm nà mỗi người có 19 cây, trên tay tối thiểu phải có 5 chắn và các cây còn lại xếp cả với nhau, bốc lên một cây mà tròn bài là ù. Vì ván trước người vừa nhờ gã cầm bài ù, cho nên tước là người phát cái đầu tiên, có 20 cây. Nhưng gã ngớ người khi nhìn ván bài mình đang cầm trên tay, tất cả đều đen xì mà có 4 cây chi chi. Điều kỳ quái là ván bài này được ai đó sắp sẵn trên tay, lên phát ù luôn. Mẹ nó đùa hả? Vừa cầm bài hô thằng Đức, nó vừa đi đái phát đã ù. Ôi, chắc nó đái đúng chỗ phát mã. Ôi. Một người trong chiếu bạc nói nửa đùa nửa thật, hướng về phía tước đợi gã hạ bài. Nhưng khi gã hạ bài xuống, làm cho tất cả mọi người đều há mồm trợn mắt, bởi cước ù cực kỳ to và kinh dị. Hay nói đúng hơn là chưa từng có. Hoặc có ai ù thì người ta thường phá cước, không dám ù. Vậy mà tước cầm lên thì giống như là định mệnh đã sắp đặt trước cho gã. Thông thiên ù, kinh tướng chi, ba tôm. Cái gì? Một số người bắt đầu nhìn gã ngạc nhiên, ánh mắt trợn tròn lên nhìn ván bài dưới chiếu mà sững sờ. Cước chắn này nếu bình thường cũng phải ít nhất là có 2 gà, cộng với gà dưới chiếu là 3 gà. Nhưng ù to là một chuyện, cái ghê gớm hơn chính là nó hiếm gặp. Hoặc chí ít trong đám tang cũng chẳng ai dám ù vì họ kiêng. Bởi lẽ ngày xưa các cụ đánh tổ tôm, chắn điếm thì cước ù kính tứ chi trong đám tang sẽ biểu thị cho điều gì đó không lành. Thêm vào đó, cước ù ba tôm đi cùng với kính tứ chi. Cước này thì rất hiếm, siêu hiếm, bởi nó phải có 3 cặp bài thất văn, tam vạn, tam sách có trên tay. Có những người đánh chắn cả đời cũng chưa bao giờ gặp được ván bài kỳ lạ như vậy. Càng thêm khẳng định ván bài này rất bất thường, mà lại thêm thiên ù. Đúng lúc này thì từ bên ngoài, người đàn ông tên Đức vừa đi vệ sinh chạy vào hốt hoảng bảo: "Này, các ông có ngửi thấy mùi gì lạ không?" "Mùi gì?" Một số người kịch kịch mũi, đánh hơi. Đức cũng hít lấy hít để rồi cau mày: "Hình như là cái áo quan của thằng Khương này bị hở hay sao ấy. Mùi này sợ thật. Sao lại có sơ suất thế nhỉ?" "Vô lý. Nó mới chết hôm trước, hôm sau có người phát hiện ra. Làm quá gì có mùi lạ được. Ôi, chắc mũi mày có vấn đề." Nghe đến đây, chỉ có tước là giật mình, bởi lúc nãy gã cũng ngửi thấy mùi đáng sợ này. Đúng là mùi tử khí. Không ai bảo ai, đều hướng về phía hai chiếc quan tài bên trong. Lúc này chiếc mỏ kinh radio vẫn cứ phát ra tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật liên tục. "Ủa, ván rồi ai ù thế? Mày ù hả tước?" "Vâng, em không biết sướng, nhờ làng sướng hộ anh à. Thấy bảo là cái gì thiên ù kính tứ chị ba tôm, ba gà đó anh à." "Thôi bỏ đi, không chơi nữa. Đi vào động quan cho hai thằng đi. Tao cứ thấy có cái mùi á. Chúng mày vào đi, tao ở đây." Người đàn ông tên Đức này mặt mũi tái nhợt, nhìn ván bài chưa từng có và bây giờ mới thấy. Rồi cái nhìn tước chằm chằm, ánh mắt lộ ra vẻ kỳ quái khó hiểu, giống như đang suy nghĩ. "Bốn người bốn góc, cần tài ngài bắt, nâng lên đặt xuống 7 lần, sau đó đảo đầu. Nào, lên!" Tiếng ai đó vang lên dặn dò. Tất cả đồng thanh hô 1, 2, 3, 4, 5. Nhưng chẳng hiểu sao mới đếm đến số 5 thì áo quan bị bung ra một mảng to cỡ nắm tay, giống như là gỗ mục vậy, ngay vị trí mà tước đang đứng. Tiếng động rất lớn làm cho gã giật mình buông tay, khiến cho chiếc quan tài dằn mạnh xuống đất. Một góc áo quan đè thẳng vào chân của tước, làm cho gã thét lên đau đớn. Sao thế? Thôi hạ xuống đi, cẩn thận chứ. Tước tái mặt, gã chưa kịp hiểu ra chuyện gì, nhìn xuống thấy một chân của mình máu me be bét. Cũng chẳng rõ máu của gã hay người nằm trong áo quan. Cảnh tượng hết sức kinh dị. Lập tức gã bị đuổi ra ngoài, người khác vào thay. Lần này thì không có vấn đề gì cả. Đến khi một người khác thắp nhang, chẳng hiểu sao bên ngoài cánh đồng có tiếng chim lợn kêu lên 7 tiếng en ét ở ngay trên nóc túp lều tạm, làm cho tất cả đều giật mình. Bầu trời đang yên tự nhiên nổi lên một cơn giông rất lớn, bụi bay mù mịt, gió thổi từng cơn cuồn cuộn, làm tung cả cái lều che hai chiếc quan tài bên trong. Lập tức những nén nhang cắm giữa hai chiếc quan tài đều bùng lên cháy dữ dội, mùi hôi thối càng lúc càng bốc lên nồng nặc. Liên tiếp những sự lạ xảy ra đột ngột, làm cho ai nấy đều sợ đến tái mặt. Chẳng ai dám nói câu gì, cố gắng giữ bình tĩnh, sau đó buộc lại bạt liều. Chứ không cần gió kỳ quái kia thổi bay mọi thứ bên trong. Người lớn tuổi nhất tên là Đức, cũng là người đưa bài cho tước ban nãy cầm hộ đi vệ sinh. Lúc này ông ta vào thắp mấy nén nhang cắm lên hai cái quan tài, rồi run rẩy khấn vái. Các em có linh khôn sống cùng thác thiên, có điều gì muốn nói thì hãy báo cho anh biết, chứ đừng có quấy quả các anh. Quan có đầu nợ có chủ, các anh em ở đây đều là người nhà. Thật kỳ lạ, khi ông ta khấn xong, dị tượng bên ngoài cũng ngừng hẳn, giống như chưa từng xuất hiện. Mấy nén nhang đang cháy đùng đùng cũng tắt ngấm. Ai nấy đều ngơ ngác. Nhưng chưa kịp hoàn hồn thì ông ta bỗng nhiên rung người, vỗ mạnh tay vào hai cái quan tài, mắt long lên sòng sọc rồi quát lớn. Tước, thằng Tước đâu rồi? Bảo nó vào đây. Đó, nó là thằng khốn nạn, quần tán tận lương tâm. Mày sẽ gặp quả báo sớm thôi. Tại sao mày lại giết cả ba thằng chúng tao? Tại sao? Nói rồi, người đàn ông này dùng tay gạt hết tất cả những thứ trên nắp hai áo quan, sau đó dùng sức bẩy mạnh. Thật đáng ngạc nhiên, hai nắp áo quan đã được đóng đinh rất chắc, vậy mà ông ta dùng một tay nhấc lên nhẹ nhàng. Tiếng kèn két của những cây đinh vang lên nghe rợn người. Trời trời ơi, đây chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây vậy? Ông Đức à, ông làm sao thế này? Hình như là ông ấy bị nhập đó. Hồng ma có thần khương nó nhập vào ông ấy hay sao ấy? Những người xung quanh nhìn nhau lấm lét. Biểu hiện của ông Đức bây giờ khiến ai có mặt ở đây cũng đều kinh hãi. Gọi thằng Tước vào đây, nhanh lên. Nếu không ta sẽ phá hết. Vừa nói, ông Đức, hay nói đúng hơn, ông ta lúc này đang bị vong của thằng Khương, nó gá hồn. Vừa đưa tay lên miệng ngáp một cái rõ to, rồi vò đầu bứt tai, gái sồn sột y hệt thằng Khương khi còn sống. Có vẻ như lúc này nó đang lên cơn thèm thuốc. Những người chứng kiến đều lờ mờ hiểu ra vấn đề, nhìn nhau thì thào. Hình như là chuẩn bị lên cơn hay sao ấy, nhìn ông Đức giống thằng Khương thế không biết. Ồ, không biết là thằng Khương hay là thằng Đình nữa, mà quái nào cái lúc lên cứ lảm nhảm hỏi thằng Tước. Con rể có bà lành, trời đất ơi, lẽ nào có ẩn tình gì trong đó? Thôi chết mẹ rồi, khéo thằng Tước là chủ mưu. Mau mau đi ra tìm thằng Tước, nó đâu rồi? Mấy người lúc này mới sực nhớ ra, quay đi tìm thằng Tước thì chẳng thấy nó đâu. Bỗng ông Đức dùng một tay hất tung hai cái nắp quan tài văng ra xa vài mét. Sức lực của ông Đức đang bị gá hồn bây giờ trở nên quá kinh khủng. Tao đây sao? Tao đã chết rồi sao? Con bà nó Định. Định ơi là Định. Mày cũng bị nó hại chết sao? Tao quay trở lại rồi đây nè. Mày yên tâm đi, tao sẽ báo thù rửa hận cho mày, cho tao và thằng Đáng nữa. Chết chồng, chưa bao giờ tao nghĩ chúng ta chết một cách lãng nhách như vậy cả. Ông Đức nhìn hai cái xác chết trong quan tài, khóc lóc tâm sự một lúc lâu. dường như chẳng mấy quan tâm đến những thứ xung quanh. Bên ngoài lúc này lại vang lên tiếng quạ kêu văng vẳng, gió thổi lên vù vù, làm cho những người có mặt ở đây đều sợ hãi đến giấm gió, thậm chí có kẻ vải đái ra quần, có người ngất xỉu. Lúc này đây, họ chỉ run rẩy đứng nép vào nhau, không còn đủ dũng khí để bỏ chạy nữa. Thật may cho họ, thằng Khương gá hồn ông Đức vì mục đích duy nhất là trả thù thần tước, cho nên không làm hại mấy người vô tội. Một lúc sau, ông Đức đi ra ngoài. Bây giờ nhìn ông vô cùng đáng sợ. Từng luồng âm khí cùng tử khí tỏa ra từ hai cái xác chết trong áo quan, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Khi ông Đức ra khỏi, cũng là lúc tất cả đều ngất đi. Có lẽ áp lực quá lớn làm cho họ không dám đối mặt. Tước ơi, tước, dậy đi mày. Chơi không, tao có đồ ngon đây này. Giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai của tước. Một cảm giác lạnh buốt đến tận xương tủy, giống như gã đang ở trong hầm băng. Giật mình tỉnh dậy, gã thấy mình đang nằm giữa bãi tha ma. Chưa kịp định thần thì một bóng người đã đứng trước mặt gã. Tước lắp bắp hỏi: Ông là ai? Anh vợ của mày đây. Anh là Khương Nghiện của mày đây nè. Hôm nay tao về đòi mạng mày. Sao mày dám làm với tao hả tước? Mày còn có ý định giết luôn cả mẹ tao để chiếm đoạt tài sản nữa cơ à? Tốt lắm, đúng là em rể tốt. Nghe xong câu này, gã giật nảy mình, trong đầu giống như có tiếng chuông kêu lên vậy. Lập tức tước lùi lại, nhưng cả cơ thể của gã như bị bàn tay vô hình khống chế giữ chặt. Lúc sống mày chê tao là nghiện ngập. Tao rủ mày mấy lần chơi, mày tuyên bố xanh rờn là anh giết chết em, đổ thuốc vào mồm em, em phải chịu à? Vậy nay tao sẽ hoàn thành tâm nguyện đó của mày. Mày đền mạng đi. Ông Đức, hay nói đúng hơn, hồn ma của Khương đang gá hồn vào, lấy ra một chiếc kim tiêm, bên trong có ma túy. Sau đó, từ từ chọc rồi bơm vào cổ của tước, giống hệt với cái cách mà gã từng làm với anh vợ. Thế rồi gã co giật và tắt thở trong tiếng cười khàn khặt của ông Đức. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Bí ẩn những cái chết, tác giả Quang Triệu. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái, chào tạm biệt.